Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày hắn giật giật, xoay người đi vào phòng bếp. Ngày hôm sau, ta chuyển địa điểm giảng dạy của mình đến Ngự Hoa Viên. Đúng vậy, chính là nơi mà các phi tần ngày đêm mơ ước được gặp Hoàng thượng. Hôm nay chúng ta sẽ phát dương quang đại khí công dưỡng sinh bát đoạn cẩm. Còn ta, dựa vào bắp sủng phi của Hoàng thượng, đã thành công thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Đội ngũ dần dần vượt qua đội quân nhảy quảng trường dưới lầu nhà ta. Ban đầu chỉ có mấy phi tần địa vị thấp kém đến nịnh bợ ta. Sau đó Đức Phi cũng nhịn không được đến xem náo nhiệt. Hoa Quý Phi đi tìm Hoàng hậu cáo trạng, nói ta quấy nhiễu hậu cung. Hoàng hậu đến xem thử, rồi cũng tham gia luyện tập cùng. Động tác lắc đầu vẫy đuôi để trừ tà khí là khó nhất. Các vị nhất định phải chú ý sự phối hợp giữa đầu và đuôi. Trước tiên, bầu trời phía trên hoàng cung vang vọng âm nhạc du dương. Bầu không khí luyện công của mọi người vô cùng hòa hợp. Cuối cùng, sau khi Thái hậu cũng tham gia cùng ta, Tề Mục đã nhịn không được nữa. Hắn túm ta từ Ngự Hoa Viên đến Ngự Thư Phòng. Ảnh hưởng cũng lớn đấy. Giang lão sư, ta khiêm tốn xua tay. Bình thường thôi, bình thường thôi. Chủ yếu là do sức hấp dẫn của văn hóa truyền thống. Ta chỉ là giúp cho nhiều người phát hiện ra vẻ đẹp của nó mà thôi. Phát hiện ra vẻ đẹp của văn hóa truyền thống cũng được đi. Bây giờ cả hậu cung đều đang truyền tai nhau. Nói ta thích thái giám. Đây có phải là công lao của ngươi không? Tề Mục cúi đầu tiếp tục xem tấu chương. Bảo An Công Công đưa ta về. An Công Công cả đường đi đều muốn nói lại thôi. Sắp đến cửa Trung Túy Cung cuối cùng cũng nhịn không được. Có một câu nô tài không biết có nên nói hay không. Ta an ủi hắn ta một cách chu đáo. Về cơ bản, những người hỏi câu này đều biết là không nên nói. Nhưng mà bọn họ vẫn sẽ nói. Hoàng Quý Phi nương nương à, An Công Công nhìn ta với vẻ mặt hận sắt không thể rèn thành thép. Người trước kia cho dù làm gì, Hoàng thượng đều chiều theo người. Lần này lại nhiều lần ngăn cản. Nương nương không nghĩ đến nguyên nhân sao? Nguyên nhân, không yêu ta nữa chứ gì? Chán ghét ta rồi chứ gì? Thất sủng rồi chứ gì? Tình cảm phai nhạt rồi chứ gì? Muốn ta thu dọn đồ đạc cút đi rồi chứ gì? Cách chương.